Bình Dương Công Chúa, chương 45-46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 45, Thẩm Hiếu đi rất lâu, y phục trên người ướt rầm rề, dán lên cơ thể rất không thoải mái. Lý Thuật cởi áo ngoài, chỉ mặc trung y dựa sát vào đống lửa. Tóc cũng ướt đẫm, dính trên má trên cổ. Tay nàng bị thương không tiện, chỉ có thể chậm chạp gạt từng sợi xuống. Cũng may hôm nay tới chùa Thiên Phúc là để bái Phật, nên chỉ bới tóc đơn giản, trên đầu cũng không có thoa xuyến gì cả, chỉ có một cây châm. Lý Thuật đang gỡ tóc, lập tức giật mình. Cũng không biết Thẩm Hiếu đã đi bao lâu, lâu đến mức tóc Lý Thuật cũng đã được hong khô cả rồi. Nàng ngồi bên cạnh đống lửa ngủ gà gật, cũng không dám ngủ say, cuối cùng nghe thấy có tiếng bước chân lẫn trong tiếng mưa. Lý Thuật giật mình tỉnh lại, nghe thấy tiếng chân của Thẩm Hiếu dừng lại bên ngoài cửa động, từ bên trong nhìn ra cũng không thấy chàng đâu, chỉ nghe chàng hỏi. Công chúa, Lý Thuật nhíu mày, sao chàng không đi vào mà đứng bên ngoài mãi vậy? Ơi, Thẩm Hiếu vẫn bất động ngoài kia, Lý Thuật phảng phất có thể nghe được tiếng hạt mưa rơi xuống người chàng tí tách, giọng Thẩm Hiếu vọng vào. Ta tìm được thảo dược. Lý Thuật, tốt, tìm được thì tìm được, đứng bên ngoài nói làm gì? Thẩm Hiếu chần chờ một lát, ta vào nhé. Lý Thuật, ừ, muốn vào thì vào thôi, cái động này làm gì có chủ. Được cho phép, Thẩm Hiếu mới bước vào. Thật ra chàng sợ Lý Thuật đã cởi y phục, quần áo bất chỉnh, nhỡ may chàng cứ không chào hỏi tùy tiện đi vào, sợ nhìn thấy cái gì không nên thấy, mới cố tình kéo dài một chút thời gian, chờ nàng chỉnh đốn y phục. Nhưng ai biết mới vừa bước vào sơn động, nhìn thấy Lý Thuật, đống thảo dược Thẩm Hiếu ôm trong lòng thiếu chút rơi đầy đất. Lý Thuật sớm đã cởi bỏ chiếc áo ngoài rách nát, tùy tiện treo nó lên giá gỗ. Nàng khoác bộ quan bào đã được hong khô, nhưng bởi vì tay bị thương, không thắt được nút, chỉ có thể choàng tạm, nhìn kỹ có thể nhìn thấy nàng mặc trung y bên trong, trường đến gót chân. Một bộ quan phục khuôn phép bị nàng mặc thành vẻ là lơi quyến rũ không rời mắt được. Thấy chàng đi vào, Lý Thuật quay đầu lại nhìn, ánh lửa hắt lên mặt nàng nửa sáng nửa tối. Mày dài mắt hạnh, vẻ mặt bình thường lạnh lùng sắc bén, không hiểu sao lại toát lên vẻ diễm lệ dập dờn. Thẩm Hiếu vội vàng thu hồi mắt, cũng không biết mình nên tiến hay lùi, nhưng Lý Thuật dường như không cảm thấy mình quần áo bất chỉnh, nàng hỏi chàng. Thẩm đại nhân, trên đường ngươi tìm ta có nhìn thấy cây châm nào không? Vẻ mặt rất lo lắng, Lý Thuật nghĩ, đến miếng ngọc bội kia mà Thẩm Hiếu cũng nhặt được, có thể chàng cũng đã thấy cây châm kia. Thẩm Hiếu nhíu mày, lắc lắc đầu, không thấy, chàng có thể tìm được ngọc bội cơ bản là trùng hợp. Miếng ngọc bội vừa hay mắc trên cành cây, lung lay thế nào lại lọt vào tầm mắt. Ánh mắt Lý Thuật liền ảm đạm, Thẩm Hiếu nhìn nàng, thấy mái tóc nàng đã được gỡ bỏ, tùy tiện xóa ở sau lưng. Chàng nhớ lại mỗi lần gặp nàng, bất luận xiêm y trang sức hay trang dung thay đổi thế nào, trên đầu luôn cắm một cây châm vàng nhỏ bé. Mộc mạc giản dị, căn bản không giống đồ vật mà người có địa vị như nàng sẽ mang. Thẩm Hiếu hỏi, rất quan trọng sao? Lý Thuật do dự một lát, vẫn lắc đầu. Không quan trọng, chẳng qua, là một vật cũ mà thôi. Ai ngờ Thẩm Hiếu lại nói, vật cũ mới quan trọng. Lý Thuật nghe xong bật cười, cũng không muốn nói gì về chuyện cây châm nữa. Rơi mất thì thôi, nàng còn sống đã là may mắn lắm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đổi đề tài, nhìn đống thảo dược Thẩm Hiếu đang ôm, hỏi. Người ôm cái gì đó? Thẩm Hiếu liền hồi thần. Tiên Hoàng Liên, có thể cầm máu tiêu xưng. Lý Thuật hỏi như vậy, Thẩm Hiếu mới nhớ ra, chuyện quan trọng bây giờ chính là vết thương của nàng. Chàng gác chuyện cây châm ra sau đầu, thả đống thảo dược xuống bên cạnh đống lửa. Nhờ ánh sáng hắt lên từ đống lửa, Lý Thuật nhìn thấy những cây thuốc kia đều ướt đẫm. Bên ngoài tối như vậy, cũng không biết Thẩm Hiếu tìm được những cây thuốc này thế nào. Nàng nói nhỏ, không ngờ Thẩm đại nhân còn biết dược lý. Thẩm Hiếu sắp xếp lại dược thảo, cũng không nâng mắt, chỉ đáp. Ta có xem qua một ít sách thuốc, mấy loại thuốc thường dùng có biết một hai. Chàng quờ quạng một phen, chỉ biết Tiên Hoàng Liên sinh trưởng ở nơi ẩm thấp dưới tán cây, vì thế bất chấp tất cả túm loạn một đám. Lúc này nhờ ánh sáng mới phân loại ra, mấy cây cỏ vô dụng thì ném ra ngoài động. Sau đó chàng vo lá thuốc lại, siết chặt trong lòng bàn tay một hồi, một ít chất lỏng màu xanh lục rỉ ra từ kẽ tay chàng. Thẩm Hiếu dục, tay đâu? Lý Thuật vội vươn tay ra. Nàng thật sự không dám nhìn vết thương của mình, nhìn một cái thôi cũng ghê sợ, đành phải quay đầu sang nhìn ánh lửa, cảm thấy có nước rơi trên lòng bàn tay, có chút sót, nhưng vẫn chịu được. Đúng lúc này, Lý Thuật nghe được tiếng nước tí tách, mới hậu chi hậu giác nhận ra. Cả người Thẩm Hiếu đều bị nước mưa làm ướt đẫm. Lý Thuật giật mình, quay đầu lại nhìn Thẩm Hiếu đang nửa quỳ ở trước mặt nàng, cụp mắt cẩn thận ép nước thuốc vào vết thương cho nàng. Lý Thuật ngắm chàng từ trên cao, lông mày của chàng vừa rậm vừa đen, mũi rất thẳng, chỉ có điều đôi môi hơi mỏng, lại thường nhíu mày bặm môi, trên người lúc nào cũng có cảm giác lãnh lệ. Chàng chỉ mặc trung y, trên người ướt đẫm, loáng thoáng có thể nhìn thấy đường cong cơ bắp dưới lớp vải mỏng. So với đám nam nhân chàng có hơi gầy, nhưng bởi vì vai rộng chân dài nên cũng không có vẻ nhỏ yếu, ngược lại toát lên hương vị bất khuất kiêu ngạo. Nước mưa dọc theo tóc mai chảy xuống sườn mặt, chàng lại từ trên mặt đất nhặt lên một nắm tiên hoàng liên, bội không ngơi tay, chỉ dùng mờ u bàn tay tùy tiện lau mặt một cái. Lý Thuật ngắm chàng một hồi, bỗng nghĩ lại lần trước Khang Ninh trưởng công chúa chọn chúng Thẩm Hiếu làm trai lơ, cũng thật tinh mắt. Lý Thuật hồn nhiên không hề biết ánh mắt của mình có bao nhiêu gàn dở. Nhưng Thẩm Hiếu là người bị nhìn, chỉ cảm thấy nàng ngắm chàng một đường từ đầu đến chân, cả người chàng đều căng thẳng, lông tơ dựng đứng. Chàng thấy thật mất tự nhiên, định nói nàng, đừng nhìn nữa, nhưng lại cảm thấy nếu nói thế lại thành ra. Ánh mắt của nàng đánh động đến mình, vừa hay Lý Thuật mở lời. Lần này ta gặp nạn, nếu không phải Thẩm đại nhân cứu giúp, không biết ta sẽ thế nào. Ngữ khí rất chân thành, Thẩm Hiếu chỉ cười nhẹ. Lý Thuật trước giờ hiếm khi thật lòng nói lời cảm tạ. Nàng nhìn có vẻ lãnh đạm, thật ra tâm cũng mềm. Thẩm Hiếu nghĩ nghĩ, Lý Thuật lại nói, ơn cứu mạng lớn lao, nói gì cũng chỉ là thừa thãi. Chờ ta được cứu rồi, nhất định tặng ngươi thật nhiều của cải. Trên đời này thứ hữu dụng rất, đơn giản là tiền tài và quyền lực. Chàng đang là quan ngũ phẩm, Lý Thuật cũng không đưa chàng lên được chức vị nào cao hơn, thế thì chỉ có thể đưa tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nghĩ, Thẩm Hiếu xuất thân nhà nghèo, dù cho đã ra làm quan, nhưng bổng lộc quan viên không cao, chàng ở lại Trường An này sống qua ngày hẳn cũng không dễ. Nàng cho rằng việc cảm tạ như vậy rất hợp lý rồi, ai ngờ Thẩm Hiếu nghe xong liền dừng động tác, chàng ngước lên nhìn Lý Thuật chằm chằm, đôi mắt ban nãy vẫn còn vương ý cười đã biến mất. Của cải, chàng đi khắp quả núi này tìm nàng. Chỉ là muốn nhận được của cải từ nàng ư? Thẩm Hiếu siết dược thảo trong lòng bàn tay, giọng nói cũng trầm xuống, lộ ra 10 phần lãnh đạm. Giống 3 năm trước à, sau khi thị tẩm công chúa liền thưởng vàng bạc. Trong sơn động ánh lửa hắt lên bóng dáng hai người, rõ ràng chẳng có gì thay đổi, nhưng không khí giữa hai người đã không giống trước nữa. Lý Thuật không nghĩ ra vì sao Thẩm Hiếu tự dưng lại lạnh lùng như thế, nàng nhíu mày. Ngươi có ý gì? Thưởng cho ngươi vàng bạc của cải, có gì không tốt? Thẩm Hiếu mím môi, lui về phía sau một bước, đứng lên, cúi đầu nhìn xuống nàng. Công chúa, ta không có ý gì cả. Chỉ là có những thứ, cô có dùng bao nhiêu vàng bạc cũng không đổi được. Vàng bạc của cải không lấy lại được tôn nghiêm của chàng bị dẫm đạp trên mặt đất năm kia, càng không đổi được nỗi lòng lo lắng của chàng khi tìm kiếm nàng. Dùng tiền để nói về những điều ấy chính là sự sỉ nhục to lớn. Lý Thuật ngửa đầu, biểu cảm trên mặt Thẩm Hiếu rất lạnh nhạt. So với người ban nãy quỳ trước mặt nàng, bôi thuốc cho nàng hoàn toàn khác biệt. Hai người một người nhìn xuống, một người ngước lên, đều im lặng không nói, như thể đang trong một trận giằng co lặng lẽ. Cuối cùng vẫn là Thẩm Hiếu nhìn vết thương trên tay nàng, cam chịu thua cuộc, lại im lặng nửa ngồi nửa quỳ hoàn thành nốt công việc ban nãy. Chàng nhặt cây tiên hoàng liên cuối cùng lên, ép nước ra rồi nhỏ xuống tay Lý Thuật. Chỉ là so với ban nãy, sắc mặt chàng rõ ràng lạnh đi rất nhiều. Lý Thuật nhìn nước thuốc xanh trên tay, mở miệng tiếp lời Thẩm Hiếu. Thẩm đại nhân, ngươi nói câu kia không đúng rồi. Trên thế gian này ngoại trừ quyền lực, tất cả mọi thứ đều có thể giải quyết được bằng tiền. Dù sao chàng cũng mới nhập quan trường, vẫn có chút ngây thơ. Lý Thuật đảo mắt nhìn Thẩm Hiếu. Tiền tài, và quyền lực, là thứ tốt nhất, có thể dùng hết thảy để đổi lấy chúng, và chúng cũng có thể đem ra đổi lấy mọi thứ trên đời. Ta biết con người Thẩm đại nhân thanh cao. Coi tiền tài như cặn bã, thứ quan trọng nhất với ngươi là tôn nghiêm. Nói vậy 3 năm trước ta bức ngươi thị tẩm, sau lại nuốt lời, ngươi vẫn luôn ghi hận ta đúng không? Chẳng qua, Lý Thuật cúi xuống sát bên Thẩm Hiếu, đôi mắt nàng ghim chặt chàng, nhỏ giọng. Tôn nghiêm thì có ích gì đâu, chỉ cách nhau gang tấc, trong đôi mắt đen của Thẩm Hiếu phản chiếu gương mặt của Lý Thuật, chàng không nói một lời. Lý Thuật nhếch miệng cười nhạt, 3 năm trước ngươi vứt bỏ tôn nghiêm không phải giả. Nhưng ngươi nghĩ lại xem, ngươi cũng nhận được từ ta một cọc tiền, cũng đủ chống đỡ cho ngươi học tập gian khổ, giúp ngươi đỗ cao trung trạng nguyên. Quyền lực có thể nói chuyện được với thần tiên, tiền tài có thể sai khiến ngạ quỷ. Thẩm đại nhân à, trong quan trường hỗn loạn, mấy chữ này đừng quên. Thẩm Hiếu im lặng nghe nàng nói xong, cũng không phản bác. Nỗi tức giận vì hai chữ của cải ban nãy rất nhanh đã tan đi, chàng lẳng lặng đối mắt với Lý Thuật, chợt hỏi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Quyền lực có thể nói chuyện được với thần tiên, tiền tài có thể sai khiến ngạ quỷ. Nếu như thế, vì sao công chúa phải phản bội thái tử trong chuyện Quyên Lương? Đi theo Đông Cung, con đường quyền lực của cô sẽ ngày càng trôi chảy, mà không giống hiện tại, phải tránh dưới vách núi hoảng sợ như chó nhà có tang. Đôi mắt chàng sâu thẳm, tựa như kiếm sắp đâm tới, xé toạc lớp ngụy trang trong lời nói của Lý Thuật, Thẩm Hiếu vạch trần nội tâm của nàng. Lý Thuật nhìn đi chỗ khác, nàng thậm chí không dám đối mặt với một Thẩm Hiếu như thế. Vì sao muốn phản bội thái tử? Vì sao muốn từ bỏ một con đường quyền lực vô cùng thuận lợi, ngược lại khiến bản thân phải chịu gian khổ? Vì sao? Bởi vì nàng không muốn bị coi như một con chó. Bởi vì nàng cũng muốn có tôn nghiêm. Thẩm Hiếu thấy Lý Thuật né tránh ánh mắt của mình, biết mình đã chọc thủng lớp ngụy trang của nàng. Chàng cười nhạt, vậy nên, cô mới là người sai. Quyền lực và tiền tài đúng là hai thứ quý giá trên đời, nhưng lại không phải thứ đáng quý nhất. Chàng cũng luôn tìm kiếm chúng, nhưng chàng sẽ không làm nô lệ của chúng. Lý Thuật không thích cảm giác bị nhìn thấu này, nàng có chút bực dọc, theo bản năng muốn nắm bàn tay. Nhưng Thẩm Hiếu tinh mắt, mới thấy tay nàng động đã nhanh nhẹn đè lại. Đừng nhúc nhích, mới vừa bôi thuốc xong. Tay chàng vừa ướt vừa lạnh, nhưng rất lớn, dịu dàng đè trên tay nàng. Khoảng khắc ngắn ngủi khi hai bàn tay chạm vào nhau, Thẩm Hiếu đã cảm thấy mình có chút đường đột, bèn rút tay về. Lý Thuật nhìn tay Thẩm Hiếu còn dính đầy nước thuốc, trên người nước mưa còn giỏ tong tỏng. Chàng vội giúp nàng bôi thuốc, bản thân cũng không kịp lo. Lý Thuật, người ướt thế kia rồi, hay là cởi ra hong khô đã, lát lại mặc. Thẩm Hiếu sửng sốt, vội lắc đầu. Không, không cần, chàng chỉ mặc trung y, cởi ra thì chẳng còn gì nữa. Vì câu này mà bộ mặt lạnh lùng của Thẩm Hiếu tan đi, Lý Thuật nghi ngờ bản thân hình như nhìn thấy mang tai của đối phương hồng một mảng. Hồng đến mức, nàng muốn sờ một cái. Đề tài quyền lực nặng nề nào đó bị ném ra sau đầu, Lý Thuật ngó tai Thẩm Hiếu cười cười. Ngươi xấu hổ cái gì? Ta lại không phải chưa từng thấy ngươi cởi trần. Hai người bọn họ còn từng lên giường cơ mà. Đây cũng là lý do Lý Thuật trước mặt chàng quần áo lả lơi, hành động không câu nệ. Đều đã trần trụi đối diện nhau rồi, còn có gì phải xấu hổ nữa. Xã hội đại nghiệp vốn thoáng, thôi tiến chi thời trẻ trêu hoa ghẹo nguyệt, còn Lý Thuật thì lớn lên trong cung, đám hoàng tử đến tuổi đều được giáo tập ma ma đưa cho thị nữ làm ấm giường dạy dỗ, đám công chúa sau khi hạ giá đều nuôi trai lơ, chuyện nam nữ nàng đã gặp rất nhiều. Nói đi nói lại, nàng căn bản không biết thẹn thùng là như thế nào. Ai ngờ Thẩm Hiếu nghe xong chỉ cảm thấy một ngọn lửa bốc lên tận đỉnh đầu. Cả người đều muốn thiêu cháy. Khóe miệng giật giật, sau một lúc lâu cũng không biết nên nói gì. Nàng sao có thể tùy tiện nói như vậy, mang tay lại càng đỏ. Lý Thuật chỉ hận tay mình lại bị thương, bằng không sờ một cái chắc thích lắm nhỉ. Thẩm Diêm Vương mới vừa nhậm chức đã làm cho đám người môn hạ tỉnh cảm thấy bất an, ai nấy đều đau đầu, nhắc thấy bóng chàng đều muốn chọn đường vòng mà đi. Nếu vị Diêm Vương này bị nàng nắm lỗ tai, nghĩ thôi đã thấy rất có cảm giác thành tựu. Lý Thuật nghĩ một hồi, cũng mặc kệ tay đau, vươn móng vuốt muốn sờ vành tai Thẩm Hiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hiếu bất thình lình bị ngón tay lạnh lẽo của nàng chạm vào, hận không thể nhảy cao ba trượng chạy trốn, chàng dựa sát vào vách động nhìn chằm chằm Lý Thuật. Như thể nàng là đang đồ tử muốn làm chuyện bậy bạ với chàng. Hầy, mới sờ được có xíu, còn chưa nắm được trong tay, có chút thất vọng. Lý Thuật thu tay, thấy Thẩm Hiếu như lâm đại địch nhìn mình. Màu đỏ trên mặt lan xuống tận cổ. Nhưng chàng vẫn căng cơ mặt giả vờ một vẻ trấn định nghiêm túc, còn cố che giấu. Ngồi xổm lâu chân bị tê, ta rửa tạm một chút. Lý Thuật nhướng mày, nhìn bộ dạng Thẩm Hiếu, một phỏng đoán bỗng hiện lên trong đầu. Sợ là nàng đã cướp đi cái trong trắng của Thẩm đại nhân rồi. Hơn nữa xem tình hình, phỏng chừng nàng là người phụ nữ duy nhất Thẩm Hiếu từng tiếp xúc qua. Nàng năm đó, cũng tồi tệ quá. Mặc quần lên liền chối bỏ không nhận người, tội lỗi tội lỗi. Thẩm Hiếu đến lúc này cả người vẫn nhỏ nước, Lý Thuật sợ chàng không chịu hong khô quần áo, sau lại mắc phong hàn thì khổ. Nàng dỗ, ngươi vẫn nên hong khô y phục đi. Vì mặt mũi của Thẩm Diêm Vương mà suy nghĩ, Lý Thuật vội xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía đống lửa, mặt hướng về phía vách đá thô ráp. Ta không nhìn đâu, ngươi cứ tự nhiên cởi, ta hứa ta sẽ không nhìn trộm. Hai người bọn họ rốt cuộc ai là nam ai là nữ đây trời. Thẩm Hiếu thấy Lý Thuật xoay người sang chỗ khác, sửng sốt một lát, cuối cùng quyết định cởi trung y. Lý Thuật đã hào phóng như vậy, chàng còn câu nệ nữa thì thật không giống đàn ông. Nhưng đúng thật từ nhỏ chàng chỉ biết vùi đầu đọc sách, cơ hồ chưa bao giờ có tiếp xúc với cô gái trạc tuổi nào. Càng không gặp qua cô gái nào mà nói đến chuyện nam nữ. Không thèm giữ chút thẹn thùng nữ tính nào như Lý Thuật. Trung y mỏng, dính ở trên người sát thật không thoải mái. Thẩm Hiếu cởi áo trên, treo lên chiếc giá đơn sơ, một bên ngó qua Lý Thuật đang diện bích suy nghĩ. Củi cháy lách tách, sơn động nhất thời trở nên vô cùng an tĩnh. Thẩm Hiếu nhìn mái tóc đen xóa tung của nàng, bỗng nhiên lại nghĩ tới chuyện cây châm. Lúc nàng hỏi, sắc mặt rất nôn nóng, đoán được cây châm kia đối với nàng quả thực quan trọng. Thẩm Hiếu chợt hỏi, cây châm kia, là Thôi Thị Lang tặng cô. Ngoại trừ liên quan đến tình cảm, chàng không nghĩ ra được còn lý do nào để nàng coi trọng một cây châm chẳng đáng bao tiền. Chương 46, Lý Thuật rõ ràng ngẩn ra, nhưng sau đó nàng liền lắc đầu, tóc đen xõa sau lưng theo động tác của nàng cũng khẽ đong đưa. Thẩm Hiếu nhất thời nhớ tới Giang Nam Xuân Thủy, cũng gợn sóng như vậy. Có lẽ vì đối mặt với vách động khiến Lý Thuật có cảm giác bốn bề vắng lặng, ảo giác như cũng có thể mang chuyện cũ ra hong khô. Nàng dừng một chút, đáp, là di vật của mẫu thân. Thẩm Hiếu không ngờ tới là di vật mẫu thân nàng để lại, nhất thời cảm thấy mình chọc vào vết sẹo của người ta, chỉ có thể tiếp lời. Nghe nói mẫu thân công chúa đi sớm, nàng lớn lên ở lãnh cung, chàng đã nghe nói qua. Có thể có được địa vị như hôm nay thực sự là không dễ dàng. Do đó lời nói ra chàng cố gắng 10 phần dịu dàng. Ai ngờ Lý Thuật nghe được chỉ cười. Ngươi đừng dùng cái loại ngữ khí này nói chuyện với ta, cứ như là ta giữ cây châm để nhìn vật nhớ người vậy. Ta không đa sầu đa cảm như thế đâu. Giọng nói của nàng bình thường, thậm chí còn rất nhẹ nhàng, mang theo ý cười, nhìn chằm chằm vách đá thô sản. Khi còn nhỏ thân thể ta không được tốt, nhiều bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chúng ta ở lãnh cung, sinh bệnh cũng không có thái y tới. Mỗi lần ta ốm nặng, mẫu thân không có cách nào, chỉ có thể lấy trang sức ra ngoài hối lộ thủ vệ thái giám, nhờ bọn họ chạy tới trung cung nói vài lời, xin hoàng hậu phái một thái y nào đó đến. Cứ như vậy một năm lại một năm, ta lớn đến 9 tuổi, tổng cộng ốm nặng 23 lần. Ta nhớ rất rõ ràng, bởi vì trong hộp trang sức của mẫu thân chỉ có 23 cái, năm ta 9 tuổi cái hộp đã trống không. Ta vẫn luôn sợ bị ốm. Không phải sợ uống thuốc châm cứu, mà ta sợ bà ấy. Mỗi lần ta sinh bệnh, bà rất muốn oán giận, vì mỗi lần phát sốt là làm mất của bà một cây châm ngọc. Mỗi lần phong hàn là nàng lại mất một đôi khuyên tai phỉ thúy. Lý Thuật dứt lời, cười khẽ một tiếng, mang theo một chút trêu chọc. May mắn Thẩm đại nhân chữa thương cho ta không tính phí. Ngữ khí nhẹ nhàng, Thẩm Hiếu không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng, nhất định trên mặt nàng đang treo một nụ cười không sao cả. Thẩm Hiếu khẽ đáp, ta tìm cô, giúp đỡ cô, cũng không cần cô hồi báo. Lý Thuật lại cười thêm một tiếng, sao lại có người không mang một chút mưu đồ vụ lợi, cứ thế cứu giúp người khác như thế nhỉ? Ngay cả người thân với nhau cũng chưa chắc đã làm. Mẫu thân của nàng, mỗi một ngày đều oán giận với nàng, oán nàng vì sao lại hay sinh bệnh, oán nàng vì sao lại tiêu hết tiền của bà. Có đôi khi Lý Thuật cảm thấy bà ấy yêu nàng, bởi vì bà đã đem hết tiền mình có đi để chữa bệnh cho nàng. Nhưng có đôi khi nàng lại cảm thấy, tình yêu của bà có mục đích, bà ấy giống như muốn tính từng đồng một với nàng, chờ nàng lớn lên sẽ trả lại. Nếu không phải bởi vì con, sao ta lại phải sống những ngày khổ sở như vậy? Ta đã tốn bao nhiêu tiền trên người con, sao con lại cãi lời vậy hả? Ta nuôi con lớn đến thế này, con có thể nghe lời một chút được không? Bà ấy là chỗ dựa duy nhất của nàng thời thơ ấu, đáng lẽ phải là người yêu nàng vô điều kiện. Chỉ là nàng cảm thấy mình phải nhận một tình yêu như vậy, thật ra là đang mắc nợ. Thì ra giữa máu mủ với nhau, không có tình cảm thuần túy, mà luôn liên quan đến tiền tài lợi ích cả. Nàng nợ mẫu thân nhiều tiền quá, nhiều đến mức cả đời này nàng cũng không đếm rõ được. Vậy nên Lý Thuật rất thích tiền, cực kỳ thích tiền. Phủ đệ của nàng phải được trang hoàng tráng lệ huy hoàng, lá vàng lóng lánh, nàng có vô số châu báu châm ngọc, vô số cẩm y tơ lụa, nàng tích lũy vô số tài phú. Nàng chỉ là muốn trả hết món nợ đó. Trả hết rồi, có lẽ nàng có thể cảm nhận được một tình mẫu tử đơn thuần nhất. Thẩm Hiếu thấy nàng bỗng dưng yên lặng, nghĩ thầm, thì ra đây là nguyên nhân nàng muốn thưởng cho chàng vàng bạc. Nàng sợ nhận ý tốt của người khác, cảm thấy mình mắc nợ. Món nợ nhân tình quá nặng, nàng lựa chọn dùng tiền đi đổi. Giống như nếu làm vậy nàng có thể phân chia rõ ràng giới hạn cùng người khác, không ai nợ ai. Lý Thuật trầm mặc một lúc lâu, lại nói tiếp. Sau đó ta đắc thế, nghĩ cách tìm lại số trang sức kia. Nhưng phần lớn đều đã tẩu tán, chỉ tìm được cây châm ấy mà thôi. Ngày nào nàng cũng cài cây châm đó trên đầu, không phải vì muốn tưởng nhớ ai đó, thậm chí nàng hoài nghi bản thân mình chẳng có chút tình cảm nào với mẫu thân cả. Nàng là một người máu lạnh, nàng giữ cây châm đó là muốn ngày ngày nhắc nhở mình, nhất định phải tiến tới địa vị cao hơn nữa, không có ai yêu thương mình, nên nàng phải có những thứ khác để thay thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thuật cũng không biết tại sao mình lại có thể nói với Thẩm Hiếu những điều này, nàng ít khi kể với người khác chuyện quá khứ. Kỳ thật người sống trên đời, nhiều ít đều sẽ gặp phải một số chuyện đau lòng như thế, nàng kể cho chàng nghe chuyện cũ, chẳng qua chỉ vì đêm đen làm nàng nhen nhóm một ít chua xót tủi thân, nắng lên rồi thu gom lại cảm xúc, tất cả cũng sẽ bị lãng quên. Cũng chỉ có dịp như đêm nay, ngọn lửa lay động, mưa rơi tầm tã, ngủ lại nơi núi hoang cô tịch, thật thích hợp để tâm sự chuyện cũ. Lý Thuật vươn tay sờ lên vách động làm một chút đất vụn rơi lả tả, nàng nói. Thẩm đại nhân, tuy rằng ngươi lớn hơn ta vài tuổi, nhưng ta ở trong triều nhiều hơn ngươi biết bao nhiêu năm. Lời của ta, cũng coi như lời khuyên của người từng trải. Có thể nắm trong lòng bàn tay vĩnh viễn không phản bội mình, một là quyền, hai là tiền. Nếu vì những thứ khác, ví dụ như tôn nghiêm, khí tiết, tình cảm, mà hy sinh hai thứ kia, thì đó chính là việc ngu xuẩn nhất. Thẩm Hiếu phía sau im lặng một lát, mới đáp. Vậy nên đây là nguyên nhân mấy tháng trước, cô chịu cúi đầu trước Khang Ninh trưởng công chúa. Thẩm Hiếu đang nhắc đến lần chàng suýt chút nữa bị Khang Ninh trưởng công chúa bức làm trai lơ. Khi đó Lý Thuật thờ ơ lạnh nhạt, không muốn ra tay tương trợ. Lý Thuật, một tiếng. Nói vậy Thẩm đại nhân nhất định cảm thấy ta lạnh lùng, trong lòng vẫn còn oán hận đi. Nhớ lại những gì đã xảy ra, Lý Thuật mới phát hiện, kỳ thật mấy lần đó nàng đối xử với Thẩm Hiếu, thái độ có thể nói là ác liệt. Không nghĩ tới lúc nàng gặp nạn lại là chàng ra tay cứu giúp. Thẩm đại nhân đúng là quân tử lấy ơn báo oán. Ai ngờ Thẩm Hiếu lại cười khẽ. Công chúa hiểu nhầm ta rồi, tại hạ không phải người lòng dạ hẹp hòi như thế đâu, ta không oán trách gì cô về việc đó cả. Hai bên đòn cân, mỗi người đều có cân nhắc của riêng mình, đó là lựa chọn của cô, ta không chỉ trích. Nàng chỉ vì quyền lực mà lựa chọn không đắc tội trưởng công chúa mà thôi. Không đáng bị chỉ trích, Thẩm Hiếu nhìn mái tóc đen rối loạn sau lưng nàng, lại nhịn không được nhớ tới cây châm vàng mộc mạc kia. Nếu có thể có lựa chọn khác, chưa chắc nàng sẽ có bộ dáng lãnh tâm lãnh tình như hiện tại. Nhất thời hai người đều im lặng, Lý Thuật không cần quay đầu cũng cảm nhận được Thẩm Hiếu vẫn luôn nhìn nàng, có lẽ nội tâm quấy phá, cứ cảm thấy sau khi nàng nói xong chàng có vẻ thương hại nàng. Nàng không cần sự thương hại. Lý Thuật, Thẩm đại nhân, ngươi có thể giúp ta chút việc nhỏ không? Thẩm Hiếu vội nói, tất nhiên, Lý Thuật lập tức xoay người lại, một đôi mắt hàm chứa giảo hoạt, cười nói. Tay ta đau, không thắt được nút, ngươi có thể lại đây thắt nút áo giúp ta được không? Thẩm Hiếu không đề phòng được Lý Thuật bỗng nhiên quay lại, cứ như mèo bị giẫm phải đuôi, ngồi cũng không vững muốn ngã ngửa ra. Cô đã nói sẽ không quay lại cơ mà, trong giọng nói ngập tràn oán khí. Lý Thuật thấy Thẩm Hiếu như thế thiếu chút cười nghiêng ngả. Ta nói không giữ lời đấy, ngươi có phải mới biết đâu. Ánh lửa hắt lên mặt nàng, một đôi mắt híp lại cong lên như hồ ly. Bầu không khí nặng nề vì câu chuyện cũ kia liền bị nàng phá vỡ. Thẩm Hiếu liếc nàng, không nói lời nào, chỉ mím mím môi. Chàng chưa từng thấy qua nàng cười vui như vậy. Lý Thuật còn tưởng Thẩm Hiếu giận, thu lại khóe môi, giải thích. Chỉ đùa một chút thôi. Không bắt chàng đến thắt nút thật đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ cho là chàng muốn giúp thật, đi qua đây đừng trách nàng chặt cái tay kia. Thẩm Hiếu thu mi, lấy trung y trên da xuống, phất cái mặc lên người. Trung y mỏng, phơi một lúc đã khô. Chàng không nói lời nào, khẩy khẩy đống lửa. Đương nhiên chàng biết Lý Thuật nói đùa, nàng muốn đổi đề tài, không để bản thân trông đáng thương quá lâu. Đêm đã khuya, hai người im lặng đối mặt trong chốc lát. Cơn buồn ngủ chậm rãi đánh gục Lý Thuật, nàng tựa vào vách động không biết ngủ thiota ép đi lúc nào. Nàng cảm thấy mình chưa ngủ được bao lâu, bên cạnh đã có người liên tục gọi. Công chúa, Lý Thuật mở mắt ra, ánh mắt mông lung, lúc này mới phát hiện ngoài động trời đã sáng, tiếng mưa rơi cũng dần dần nhỏ đi, chỉ còn tí tách tí tách. Thẩm Hiếu gọi Lý Thuật nửa ngày, chưa từng gặp ai khó đánh thức như thế. Cũng khó trách, nàng trải qua một trận sinh tử, nếu là người khác thì đã sớm kiệt sức, nàng đây còn cùng chàng nói chuyện đến nửa đêm. Thẩm Hiếu nói, công chúa, có người tới tìm cô rồi. Thẩm Hiếu vừa dứt lời, Lý Thuật cũng nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng gọi ầm ĩ vọng lại từ phía xa. Từng tiếng, công chúa, hết đợt này đến đợt khác, phòng chừng có khoảng vài trăm người. Lý Thuật nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, một đêm này không uổng công nàng chịu đựng. Còn nhờ có Thẩm Hiếu nữa. Không ngờ Thẩm Hiếu lại nói, người của công chúa đã đến, ngài cũng đã an toàn, hạ quan xin phép cáo lui trước. Lý Thuật nghe xong sừng sốt, hạ quan, đêm qua chưa từng nghe chàng xưng hô như vậy dù chỉ một lần, giờ lại khiến nàng có chút không quen. Như thể đoạn hội thoại đêm qua trong động chỉ là một giấc mộng hoàng lương, tỉnh mộng rồi, nàng vẫn là công chúa cao cao tại thượng, chàng cũng chỉ là một hạ quan mà thôi. Giữa hai người là cách trở lớn như lạch trời. Lý Thuật vội hỏi, ngươi đi làm gì? Thẩm Hiếu nửa quỳ bên cạnh nàng, rũ mắt, chúng ta dù sao cũng ở trong sơn động một đêm, tuy nói sự việc cấp bách, nhưng nếu bị người khác nhìn thấy, truyền ra sẽ không tốt cho danh dự công chúa. Lý Thuật ngạc nhiên, nàng căn bản không nghĩ được đến đấy. Nàng chẳng quan tâm, không sao đâu, ta không để bụng, danh dự có là gì? Nàng mà để ý đến danh dự thì năm đó đã không ra ngoài tìm trai lơ. Nhưng Thẩm Hiếu lại nhướng mày nhìn nàng một cách rất nghiêm túc. Nhưng ta để ý, nếu vì chàng mà nàng bị đồn thổi những lời không tốt, chàng sẽ băn khoăn. Lý Thuật bị sự nghiêm túc của Thẩm Hiếu làm cho ngẩn ra, chợt đáp. Thẩm đại nhân, đêm qua là ngươi cứu ta, ngươi phải biết rằng, cứu công chúa đương triều chính là lập đại công, phụ hoàng nhất định sẽ hậu đãi ngươi. Nàng không phải một con mèo con chó, cứu nàng, có thể được ban thưởng bao nhiêu thứ tốt. Thưởng ít nhiều không quan trọng. Quan trọng là tạo ấn tượng tốt với phụ hoàng, đối với con đường làm quan của Thẩm Hiếu có ích rất nhiều. Nhưng Thẩm Hiếu lại lắc đầu. Ta nói rồi, ta cứu cô, không cần được báo đáp gì cả. Đúng là chàng muốn có quyền lực, nhưng chàng lại không muốn hy sinh danh dự của một cô gái để có được nó. Lý Thuật ngơ ngác, Thẩm Hiếu nắm một góc quan bào rồi xốc khỏi cơ thể nàng mặc lại lên người. Chàng khoác áo một cách tùy ý, vừa đi phía cửa động vừa thắt lại thắt lưng. Khắp núi toàn là người, chàng tìm một chỗ tạm trốn là ổn. Nếu có ai hỏi thì chàng sẽ nói là cùng đi tìm công chúa, chẳng qua chưa tìm được mà thôi. Thế là qua được mắt mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân ảnh Thẩm Hiếu ở cửa hang bị ngược sáng khiến nàng chỉ còn thấy một chiếc bóng đen mờ ảo không rõ. Chàng quay đầu, nhàn nhạt nói một câu. Ta đi trước, sau đó biến mất, không lâu sau, liền có thị vệ lục soát tới chỗ này. Lý Thuật đã khoác áo ngoài rách nát của mình, thị vệ thấy nàng vội vàng hô to. Công chúa, hắn hưng phấn hét to. Tôi tìm được công chúa rồi. Nói xong liền chạy về phía nàng. Thị vệ này là người đầu tiên tìm thấy công chúa, tất nhiên sẽ không thiếu ban thưởng. Nhưng chuyện này nói sau. Sau nửa đêm Thôi Tiến Chi mới biết được tin Lý Thuật ngã xuống núi. Buổi tối y còn bận đến quận Vạn Niên thay Lý Thuật xử lý tàn cuộc, giờ tí mới phóng ngựa đến chùa Thiên Phúc. Định hỏi nàng chuyện Quyên Lương kia. Ai ngờ lại nhận được tin nàng mất tích. Thôi Tiến Chi xuất thân tướng gia, ở binh bộ chứng kiến không ít sinh tử, nhưng ba chữ. Rơi xuống núi, như một cây gậy sắt đánh cho y thần trí không rõ, ngẩn ngơ hồi lâu. Lý Thuật sao có thể rơi xuống núi? Xưa nay nàng là người vô cùng thận trọng, sao có thể nói rơi là rơi? Thôi Tiến Chi chỉ cảm thấy máu trong người đều lạnh một nửa, túm chặt cổ Hồng Loa như muốn siết chết nàng. Ngươi là nô tài. Tại sao không trông chừng nàng ấy cho kỹ? Vốn vì chuyện Lý Thuật rơi núi, Hồng Loa đã khóc đến sắp ngất xỉu, lúc này bị Thôi Tiến Chi bóp cổ, không thở được liền lăn ra ngất xỉu. Thôi Tiến Chi ném Hồng Loa xuống đất, nhìn một cái cũng không, lạnh lùng ra lệnh. Cử người canh chừng ả, nếu Lý Thuật xảy ra chuyện, ta sẽ cho ả bồi táng. Nói xong liền rời khỏi đại điện, đèn lồng dưới hiên bị gió mưa thổi một đêm rách tan tác, chiếu lên những gương mặt tượng Phật có vẻ thật đáng sợ. Thôi Tiến Chi đứng dưới hiên, cơ thể căng cứng, như thể một giây sau cũng có thể gãy vụn. Sắc mặt của y so với bức tượng Đại Nộ Kim Cương lại càng kinh hãi hơn. Y tháo ngư phù bên hông ném cho một tên tùy tùng. Đi binh bộ điều binh, gọi tất cả những người khỏe mạnh tới đây cho ta, kẻ nào đến trễ, ta sẽ phế kẻ đó. Đám thị vệ y đưa tới đều phải đứng dầm mưa, không nói lời nào, thôi đại nhân trời sinh phong lưu, làm quan ít khi nổi giận. Chưa ai gặp y có bộ dáng tàn nhẫn như vậy. Thôi Tiến Chi bước xuống bậc thang, cả người lập tức bị nước mưa làm ướt, y vung tay. Cùng ta xuống núi tìm. Ai tìm được bình dương trước, thưởng vạn lượng bạc. Thôi Tiến Chi lao xuống núi như không muốn sống. Nhưng đêm quá tối, mưa lại quá lớn, đuốc không đốt được. Đoàn người đi tìm loạn lên như ruồi mất đầu. Có những người không nhìn được đường, đường núi lại gập ghềnh làm không ít thị vệ bị thương. Mưa nện trên người lạnh buốt, nhưng lại chỉ càng làm người ta thêm nóng ruột. Thôi Tiến Chi bước thấp bước cao, lúc xuống núi không để ý vấp một cái, trượt chân lăn một vòng. May mắn thị vệ bên người vẫn luôn đi theo y, khó khăn lắm mới túm được tay y kéo lên. Thôi Tiến Chi dựa vào sườn dốc, chỉ cảm thấy một trận gió lạnh lẽo thổi lên từ bên dưới. Nàng ngã xuống cũng như vậy sao? Mưa lớn như thế, đến một người lành lặn khỏe mạnh còn chưa chắc chịu đựng được, huống chi là nàng. Thôi Tiến Chi không dám nghĩ tiếp nữa. Tìm cả đêm, vẫn không thu hoạch được gì, thẳng đến khi mưa ngớt, chân trời bắt đầu sáng lên, thị vệ mới tản rộng đi tìm. Tin tức liên tục truyền tới, khe núi phía đông không thấy, con sông phía tây cũng không thấy, ngọn núi lớn như vậy, nàng biến mất như không khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để đổi lấy bình an của nàng, Thôi Tiến Chi nguyện đem tất cả những gì y có ra đổi. Thôi Tiến Chi như lâm vào tuyệt vọng, bôn ba cả đêm trong núi. Cho đến khi một thị vệ chạy tới, bẩm, đại nhân, tìm thấy công chúa rồi. Thôi Tiến Chi nghe xong cơ thể liền lung lay, như thể tin tức này nặng ngàn cân, khiến cơ thể y không chịu nổi, tùy tùng bên cạnh vội muốn đỡ lại bị y gạt tay ra, chạy đi như sắp ngã. Thẩm Hiếu đã trà trộn vào trong đám người, không ai thấy kỳ lạ, dù sao tất cả người khỏe mạnh trong chùa Thiên Phúc đều đã xuống núi hỗ trợ tìm kiếm. Không lâu sau, Thẩm Hiếu nghe thấy tiếng hoan hô vọng khắp núi đồi, biết đã có người tìm được Lý Thuật. Chàng cong môi, chàng vừa trèo lên một nơi cao, có thể thấy được phía xa xa tập trung một đoàn người. Lý Thuật đứng ở cửa động, vẫn mặc bộ y phục rách, trong sương mù ban sớm trông nàng thật hao gầy. Tuy không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, nhưng Thẩm Hiếu vẫn có thể tưởng tượng được. Trước mặt người khác nàng luôn treo biểu cảm lạnh lùng, ôm cánh tay, rũ mắt lãnh đạm, cự tuyệt giao tiếp với đối phương. Nhưng chàng biết, kỳ thật ẩn giấu bên trong vẻ ngoài cứng rắn đó là một nội tâm mềm yếu thế nào. Chàng lại cười một tiếng, Thẩm Hiếu ngắm Lý Thuật từ xa thêm một lát, đang muốn lại gần, lại thấy có người đẩy thị vệ ra, chạy một đường đến cửa hang động. Người nọ dừng lại trước mặt Lý Thuật, ngơ ngác, sau đó xông lên ôm siết lấy nàng. Quan bào tam phẩm màu tím, đó là Thôi Tiến Chi. Cách chương.